Chương 4653, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 25. Đúng, ngươi phía trước làm sao sẽ đi tham gia luyện đan đại hội? Đường Quả là cố ý hỏi. Dư A theo bình thường, Lâm Sở hẳn là sẽ không đi mới đúng, liền xem như tiên nhị đại, QNZ không có ngu xuẩn như vậy. Bởi vì một cái nho nhỏ huyền tiên, tự xuống giá mình muốn đi cùng đối phương tranh tài, suy nghĩ một chút liền rất ngạt thở. Không quản thắng hay là thua, Lâm Sở cũng không chiếm được bao nhiêu khen ngợi giá. Thắng, với tư cách đan đế nhi tử, đây không phải là hẳn là sao thua, vậy liền xong đời, ngươi là đan đế nhi tử, vậy mà còn bại bởi một cái hạng người vô danh, tương đương với cho Vân Nhất Trần làm bàn đạp. Nói lên cái này, Lâm Sở sắc mặt QNZ rất là khó coi, khả năng lúc ấy đầu góc động kinh đi, hắn còn chừng Đường Quả một cái, còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi nếu là không coi cho nở dê cái kia tiểu bạch kiểm, ta có thể xúc động như vậy nói như vậy, ngươi còn là vì ta? Đường Quả cười hỏi. Lâm Sở từ bỏ chống lại, coi như là ta nuốt không trôi khẩu khí kia đi, nào rút mới có thể bởi vì ngươi coi trọng một cái tiểu bạch kiểm liền tức giận đến làm ra không lý trí sự tình. Cha ta hiện tại đoán chừng cũng biết, không biết sẽ còn thế nào chứ nở dê chi ta tính toán đi ra tránh một chút. Đường Quả phát hiện, vừa rồi Lâm Sở bên cạnh người kia không ở nơi này, liền hỏi, vừa rồi đi theo bên cạnh ngươi người kia là ai? Một cái ngẫu nhiên nhận biết bạn tốt. Lâm Sở ánh mắt kỳ quái, không thể nào, không thể nào, ngươi đây là ăn trong chén. Nhìn xem trong nồi, không đợi Lâm Sở tiếp tục nói, Đường Quả cơ lấy chén trà liền hướng trên mặt hắn ném đi qua. Lâm Sở tranh thủ thời gian tiếp được, cầu xin tha thứ. Chính là một cái bạn tốt, phía trước lịch luyện nhận biết, cảm thấy hắn người không sai, gọi Tưởng Sớm. Biết rõ chúng ta mấy cái quen thuộc người cơ hội, hắn không tốt quấy rầy, liền đi trước. Nói lên Tưởng Sấm, Lâm Sở sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những người khác ve mặt cư nở dê lại, đều nhìn thấy Lâm Sở biến hóa. Lâm Sở bừng tỉnh, gặp mọi người đều tại nhìn hắn, nói ra, ta nghĩ lên một chuyện, Vân Nhất Trần tới tham gia luyện đan đại hội sự tình, là Tưởng Sấm cùng ta nói, còn cùng ta nói không ít, Vân Nhất Trần nho nhỏ huyền tiên. Vợ y ma có thể thu được thanh đế nữ nhi thích, nói gần nói xa đều biểu lộ rõ ràng, đây là tại đánh chúng ta đám này tiên nhị đại mặt. Ý của ngươi là, Tưởng Sấm cô y châm ngòi ngươi, là tính toán để ngươi xấu mặt? Đường Quả hỏi, kỳ thật nàng vừa rồi chỉ là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới liên lụy đi ra cái này. Nàng cùng Giang Tử Lâm nhìn nhau, chẳng lẽ cái này Tưởng Sấm, cũng là người kia an bài? Nếu là như vậy, chẳng phải là tính toán châm ngòi tiên giới tiên đế quan hệ? Trong đó Lâm Sở sắc mặt trầm xuống, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, hơn phân nửa là nếu ta một người, hoặc là cùng các ngươi cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không xúc động như vậy liền lên. Chúng ta đều biết loại chuyện này tầm quan trọng, loại này không có ý nghĩa tranh tài, thua thiệt chỉ có thể là chúng ta loại này thân phận người, thắng cũng không vẻ vang, sẽ còn cứ gọi người cảm thấy ủy thế hiếp người. Tìm tơ y Tưởng Sấm vết tích sao? Đường Quả hỏi bên người Giang Tử Lâm, những người khác trừng lớn mắt, chẳng lẽ bọn họ suy đoán sai? Tìm được. Giang Tử Lâm nói, chờ ta một chút. Dứt lời, Giang Tử Lâm bóng dáng mọi người ở đây trước mắt biến mất, đang lúc bọn họ khiếp sợ thời điểm, Giang Tử Lâm một cái nháy mắt lại ra hiện tại chỗ. Đến lúc này đi, cũng chính là trong trước mắt. Mà Giang Tử Lâm thả một tấm thiêu đến chỉ còn lại một nửa người giấy trên bàn. Mọi người nhìn chằm chằm tờ giấy kia người mê hoặc. Khôi lỗi người giấy Đường Quả kinh ngạc, cùng trong tay nàng khôi lỗi người giấy đương nhiên khác biệt, có thế đạt tới chân tiên cấp bậc trở lên khôi lỗi người giấy, luyện chế hơi chút muốn phiền toái một chút. Như loại này cấp bậc khôi lỗi người giấy, căn bản không có khả năng tại những cái kia không có tu luyện lực lượng thế giới sử dụng, hơi chút không chú ý liền sẽ hủy diệt thế giới. Tưởng Sấm khí tức. Lâm Sở Na mờ trả tờ khôi lỗi người giấy ngửi xuống, cho nên đây là Tưởng Sấm hóa có người dùng khôi lỗi người giấy tính toán ta, tên ghê tởm này là ai? Lâm Sở trừng lớn mắt, bao lớn thù à, tiêu như thế lớn chi phí tính toán ta, nhìn ta xấu mặt liền thoải mái ta không có đến người nào đi. Đường Quả trầm mặc, người kia là muốn đem những này tiên nhị đại khí vận đều tính toán đi qua, lại nhiễu loạn tiên giới, muốn đến cái đục nước béo có sao? Nếu có thể đem tất cả khí vận tính toán đến trên người một người, nói không chừng người này lấy khí vận trồng chất mà thành thánh. Giang Tử Lâm cùng Đường Quả truyền âm, khả năng như vậy không phải là không có, bất quá thế tất sẽ có rất nhiều người hy sinh. Hắn hẳn là cảm thấy bài trừ ta cấm chế vô vọng, mới tuyển phương pháp này.